Chương 1330, Tiểu Vương Tử. Nghe được Hoàng nói như vậy, Trọng Nguyệt vẫn là không yên lòng, nhìn bên người Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát một chút. Dạ Sát cùng Bắc Minh Dạ thấy vậy, tiến lên mấy bước, đi ở Trọng Nguyệt cùng Hoàng trước mặt, che khuất những người kia ánh mắt. Trọng Nguyệt là nhanh ra tay nắm lấy Hoàng cổ tay. Lực lượng tại Hoàng trong thân thể bơi đi xuống, xác định Hoàng là thật không sao, Trọng Nguyệt mới buông lỏng ra Hoàng cổ tay. Chỉ là trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc, Hoàng thân thể không có việc gì, như vậy vì sao lại đột nhiên đau lòng? Nếu là lúc trước, hắn sẽ không đem cái này coi là chuyện đáng kể, có thế về sau có cặt lỉn ví dụ, nàng có chút lo lắng. Thì, ngươi đừng lo lắng, ta không sao. Hoàng biết do Trọng Nguyệt đang lo lắng, nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười. Trọng Nguyệt nhìn Hoàng một chút, không có nói thêm gì nữa. Bốn người đi đến những người kia trước mặt về sau mới dừng bước. Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát tránh ra vị trí, lộ ra sau lưng Hoàng. Trong đó một cái nam tử nhìn xem Hoàng dung mạo, lấy lại tinh thần hỏi, ngươi là ai? Cái này tuấn mỹ không tưởng nổi nam tử rốt cuộc là ai, vì sao lại cùng đã chết đi vương hậu như vậy tương tự? Nếu như không phải nhìn kỹ, xác định nam tử này là nam nhân lời nói, bọn họ còn tưởng rằng là vương hậu đã trở về. Hoàng nhìn trước mắt những người kia, Hoàng mím môi cười một tiếng, ta bộ dáng không phải đã nói cho các ngươi biết ta là ai sao? Những cái kia nghe vậy trong lòng giật mình, sau đó cùng nhau nhìn xem Hoàng, ngươi là vương hậu nhi tử, tiểu vương tử Ân. Hoàng nhẹ gật đầu, 40 mấy năm trước chiến đấu, ta bị thánh kỵ sĩ đưa ra thế giới đại môn, lưu lạc đến Đông Phương, ở chỗ đó sinh sống 40 mấy năm trước, hiện tại trở về. Nghe được Hoàng nói như vậy, những người kia đều có chút kích động. Thực đã trở về, bọn họ còn tưởng rằng vị này tiểu vương tử đã chết. Phải biết vị này tiểu vương tử thế nhưng là di truyền thánh chiến thần nhất thuần huyết mạch tồn tại. Mấy vị này là nhìn xem Hoàng bên người Trọng Nguyệt ba người, những người kia hơi nghi hoặc một chút. Những người này tướng mạo cực kỳ đẹp trai, nhưng cùng bọn họ tựa hồ lại không giống nhau lắm. Tỷ tỷ của ta Trọng Nguyệt. Hoàng chỉ Trọng Nguyệt, ngữ khí tôn kính mà nghiêm túc, ta lưu lạc đến Đông Phương thế giới về sau, bởi vì sẽ không thế giới kia lực lượng, lúc kia quá nhỏ, không nhớ ra được nơi này sự tình, bị người khi dễ, là nàng đã cứu ta, đem ta một mực đợi ở bên người, đợi ta giống như thân đệ đệ. Trọng Nguyệt tiểu thư, cảm ơn ngươi. Những người kia nhìn xem Trọng Nguyệt cung kính bái, cảm ơn ngươi đem chúng ta tiểu vương tử chiếu cố lớn lên. Không cần nói lời cảm tạ. Trọng Nguyệt nhìn xem những người kia, lạnh lùng xa cách, Hoàng là đệ đệ ta, ta tự nhiên nên chiếu cố Hoàng. Hơn nữa Hoàng sẽ thụ như thế một lần đắng, đều là bởi vì nàng nếu lúc kia không để cho Hoàng bị hấp huyết quỷ bắt đi, hắn liền sẽ không vẫn luôn đang ngủ say. Hoàng nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, sau đó chỉ hướng Bắc Minh Dạ, tỷ phu của ta, Bắc Minh Dạ, ta tại Đông Phương thế giới thụ qua một lần rất đại thương hại, cơ hồ muốn tử vong, là tỷ ta phu cứu sống ta. Hơn nữa Bắc Minh Dạ bình thường tuy nhiên xa cách lạnh lùng, có thế đối với Hoàng, cũng là giống như đệ đệ giống như để ý tạ ơn Bắc Minh thiếu gia. Những người kia nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra. Không cần. Bắc Minh Dạ ánh mắt đạm nhiên nhìn những người kia một chút, khó được không có cho ra ân dạng này đáp án. Cuối cùng là Dạ Sát. Hoàng đối với Dạ Sát không hiểu nhiều, ở chung cũng không nhiều, cho nên trong lúc nhất thời có chút khó khăn. Ngay sau đó, trong đầu lưu quang lóe lên, Hoàng nhìn xem những người kia nói ra. Vị này đã cứu ta tỷ tỷ và tỷ phu của ta, QNZ là bằng hữu ta, ta tôn kính người.